Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1278, chương 394, cái này tuyệt bức là ngầm thao tác. CSKA Moscow rút chúng Sevilla. Doa lập tức quay đầu mỉm cười nhìn chằm chằm Alex Ferguson. Lập tức nói, thế nào, ta nói chúng ta sẽ không đi Moscow à? Ngươi còn không tin? Alex Ferguson lạnh hừ một tiếng nói. Đó là bởi vì AC Milan đang chờ ngươi. Doa thản nhiên nhìn một chút Alex Ferguson. Nói ra, chúng ta liền nhìn xem đi. Nhìn xem ai rút đến AC Milan. Alex Ferguson lập tức nói. Vậy chúng ta liền đến xem thật kỹ một chút đi. Kế tiếp là muốn rút ra Lyon đội đối thủ. Tiếp xuống còn lại đội bóng đều là có khả năng bị rút chúng. Chán mét có bất kỳ né tránh nguyên tắc. Hiện tại tiểu tổ đệ nhất còn thừa lại Real Madrid, Leeds United cùng MU đội. Cái này ba chi đội bóng Lyon đội cũng sẽ không né tránh. Doa đột nhiên nói ra, không nên ôm có quá cao hy vọng. Nếu như đoán không sai, Lyon hẳn là sẽ rút chúng Real Madrid. Alex Ferguson hơi sững sờ, sau đó khẽ gật đầu. Cái này hai chi đội bóng ở giữa cũng là ân oán rất nhiều. Nếu như là dựa theo xem chút đến coi là, cái này hai chi đội bóng rút đến cùng nhau tỷ lệ là muốn lớn hơn nhiều. Quả nhiên, UEFA là không để cho Joa cùng Alex Ferguson thất vọng. Lyon đội quả nhiên liền rút chúng Real Madrid. Lyon đội rút chúng Real Madrid. Hiện trường rất nhiều người đều là nháo đăng. Cái này mẹ nó đơn giản quá tối màn. Đây tuyệt đối là ngầm thao tác. Nhìn xem trước đó Inter Milan giao đấu Chelsea, Bordeaux giao đấu Olympiacos, đây tuyệt đối là tấm màn đen. Trần trụi tấm màn đen. Doa cùng Alex Ferguson nhìn nhau cười khổ. Bọn hắn vậy mà đoán chúng. Xem ra, cái này rút thăm nghi thức căn bản cũng không có cái gì lo lắng. Để chính bọn hắn đến đoán liền tốt nha. Còn rút cái giám a rút. Đây quả thực là lừa gạt người mà. Doa lúc này quay đầu, nghiêm trang nhìn chằm chằm Alex Ferguson nói ra. Chúc mừng ngươi Ferguson tước sĩ. Các ngươi muốn đi đối chiến AC Milan. Alex Ferguson lập tức nói. Đánh giám, các ngươi Leeds United đội mới có thể đi giao đấu AC Milan đâu. Sau đó phải rút ra chính là Porto đối thủ. Nói thật, Alex Ferguson cùng Joa đều là hy vọng có thể rút chúng chi này đội bóng. Ai rút chúng Porto đội, như vậy còn lại chi kia đội bóng đối thủ cũng liền tự động sinh ra. Đó chính là AC Milan. Đây thật là một cái trên trời một cái dưới đất a. Hiện tại liền muốn đến xem ai đi trên trời, ai đi dưới mặt đất. Alex Ferguson nói với Joa. Joa, ta cảm thấy ngươi hẳn là chúc phúc ta. Doa là cười ha ha nói ra. Ta đương nhiên đến chúc phúc các ngươi MU đội. Ta muốn chúc phúc các ngươi MU đội tiếp xuống hảo vận. Dù sao các ngươi đối mặt AC Milan, không có một cái nào vận khí tốt là không được. Alex Ferguson lạnh hừ một tiếng, không nói gì. Doa hai mắt là nhìn chằm chằm trên đài hội nghị. Hiện trường bởi vì Phạm Dino mỗi một cái động tác đều là dẫn động tới vô số người tâm. Người nhà làm nhanh một chút a, tại bút tích cái gì? Nhưng vào lúc này, bởi vì Phạm Dino là chậm rãi đem trong tay tờ giấy triển khai. Mình hiện thực len lén liếc một cái. Sau đó lập tức lộ ra kinh dị biểu lộ. Hiện trường trái tim tất cả mọi người đều bị gia hỏa này cho sâu lên. Gia hỏa này thật là một cái hí tinh thông a. Ngay tại mọi người nín hơi ngưng thần thời điểm, bởi vì Phạm Dino là đem trong tay tờ giấy quay lại. Hiện trường tất cả mọi người là thấy được cái tên đó Leeds United. Leeds United đội rút chúng Porto đội. Doa là cười ha ha một tiếng. Trực tiếp quay người đối Alex Ferguson nói ra. Thế nào? Ta Ferguson tước sĩ tiên sinh. Alex Ferguson sắc mặt tái xanh. Căn bản cũng không có chim Doa. Một đôi mắt là nhìn chằm chằm trên đài. Hắn là thật không nghĩ tới. Bọn hắn MU đội vậy mà thật rút được AC Milan. Đều là Doa cái này tên đáng chết. Nếu như không phải hắn nguyền rủa, bọn hắn MU đội làm sao lại rút chúng AC Milan đâu. Đáng chết tên điên Doa. Mặc dù cái cuối cùng giao đấu kết quả đã ra tới, nhưng là nên tiến hành quá trình vẫn là phải tiến hành. Rất nhanh, bởi vì Phạm Dino là rút ra cái cuối cùng tiểu cầu. Đem tiểu cầu cho vặn ra, từ bên trong móc ra một chương gấp gọn lại trang giấy. Chậm rãi mở ra, sau đó đem trang giấy lật quay tới, để mọi người thấy rõ ràng. Phía trên quả nhiên viết MU. Nói cách khác, MU đội là muốn đối trận AC Milan. Alex Ferguson nhìn đến đây, trực tiếp sổ một câu nói tục, nói ra, phát, đến đây, 2009-2010 mùa giải UEFA Champions League vòng 1/16 đấu vòng loại rút thăm nghi thức liền chính. Thức kết thúc, cụ thể kết quả rút thăm như sau. Stuttgart vs Barcelona, Olympiacos vs Bordeaux, Inter Milan vs Chelsea, Bayern Munich vs Fiorentina, CSKA Moscow vs Sevilla, Lyon vs Real Madrid, Porto vs Leeds United cùng AC Milan vs MU. Đây chính là lần này UEFA Champions League vòng 1/16 đào thải vung giao đấu biểu. Cái này kết quả rút thăm một sau khi đi ra, toàn châu Âu thậm chí toàn thế giới đều là tại đưa tin một cái âm mưu luận. Bọn hắn nhao nhao công bố, lần này rút thăm nghi thức xong toàn chính là bị UEFA cho trưởng khống quyết định. Đây chính là UEFA đang ngầm thao tác. Lần này, UEFA vẫn như cũ là để Premier League cùng Serie A đội bóng cùng chết. Rất bình thường hiển lại chính là bảo hộ Bundesliga cùng La Liga đội bóng. UEFA phương diện là không nguyện ý nhìn thấy giải ngoại hạng Anh tiếp tục hung mãnh như vậy. Bọn hắn là muốn chèn ép Premiership đội bóng. Đương nhiên, UEFA phương diện là thật không quá ưa thích Serie A đội bóng. Để Serie A đội bóng đi liều chết Premier League, người xem một chút Milan song hùng đều là đi giao đấu giải ngoại hạng Anh cường đội Chelsea cùng MU. Đội, đây không phải muốn hủy đi hai cái này thi đấu vòng tròn đội bóng A. Người lại nhìn một chút La Liga tam hùng đối thủ. Barcelona giao đấu Stuttgart, Sevilla giao đấu CSKA Moscow cùng Real Madrid đội giao đấu Lyon. Đây không phải trực tiếp báo đưa cùng ba chi đội bóng tấn cấp bát cường A. Còn có chính là Bordeaux đội. Chi này đến từ nước Pháp đội bóng cũng là được cử đi. Rút được một cái vô cùng đội yếu đối thủ. Vì cái gì Bordeaux gặp phải nhiều như vậy hào cường bọn hắn rút không đến. Liền hết lần này tới lần khác rút chúng cái này yếu nhất đối thủ một trong đâu. Rất bình thường hiển nhiên. Đây là có người ở phía sau làm bộ. Lại nhìn một chút Fiorentina. Chi này đến từ Serie A đội bóng đến tột cùng là cỡ nào khổ cực. Bọn hắn trực tiếp đối mặt Bundesliga Bayern Munich. Từ nơi này ngươi liền có thể nhìn ra UEFA là đến cỡ nào không thích Serie A đội bóng. Milan song hùng cùng Fiorentina cái này đều đối mặt siêu cường đối thủ A. Thật là có khả năng ngay tại cái này trong một vòng đấu toàn bộ bỏ mình đâu. Cho dù là sẽ không toàn bộ đội hình, bọn hắn cũng là sẽ tiêu hao hết Premiership đội bóng. Cái này thật đúng là nhất cử lưỡng tiện. Hiện tại Anh quốc đại lục truyền thông cùng Apennin bán đảo truyền thông là điên cuồng công kích. Lấy UEFA, mắng Platini, cái này tên đáng chết chính là ngầm thao tác. Công báo tư thù, đúng vậy, ở thời điểm này Platini công tín lực là nhận lấy lớn vô cùng xung kích. Rất bình thường nhiều người đều là công bố Platini xong đời. Lần tiếp theo UEFA chủ tịch tuyệt đối sẽ không lại là Platini. Cái này tên đáng chết làm UEFA chủ tịch. Đơn giản chính là sỉ nhục. Dù sao Anh quốc truyền thông cùng Apennin bán đảo truyền thông là đối UEFA không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Mà quốc gia khác đội truyền thông đối với lần này rút thăm cũng là có một ít nghi hoặc. Nhưng là tổng thể tới nói, bọn hắn vẫn cảm thấy rất không tệ. Rút thăm nghi thức kết thúc về sau, các ký giả truyền thông là điên cuồng mà dâng tới những này đội bóng huấn luyện viên trưởng. Doa cũng là bị những này các ký giả truyền thông cho vây quanh. Phỏng vấn lấy hắn, Doa đối mặt các ký giả truyền thông nói như thế đường. Nói thật, đối với cái này rút thăm ta cũng không có cái gì quá suy nghĩ nhiều nói. Bởi vì ta muốn nói, Rất nhiều các phóng viên bọn hắn đều sẽ nói. Đối với lần này kết quả rút thăm, ta cảm thấy coi như không tệ đi. Leeds United đội đối thủ là Porto đội. Đây đối với Leeds United đội tới nói hẳn là không khó. Nhưng là ai có thể cam đoan Porto đội liền không thể đột nhiên quật khởi. Bạo lạnh đâu. Doa nói ra, đối với đối thủ của ta Porto đội, ta cũng không phải là rất hiểu rõ. Sau khi trở về, chúng ta câu lạc bộ sẽ lập tức sưu tập có quan hệ với chi này đội bóng lòng tin. Đã đối đầu bọn hắn, chúng ta liền phải thật tốt hiểu rõ đối thủ. Dù sao mục tiêu của chúng ta là tấn cấp hạ một vòng đấu. Có các ký giả truyền thông các phóng viên đặt câu hỏi đến. Xin hỏi Doa tiên sinh. Quý câu lạc bộ mục tiêu chính là vệ miện UEFA Champions League quán quân A. Doa hơi sững sờ. Hắn còn thật không nghĩ tới sẽ có người hỏi thăm vấn đề như vậy đâu. Doa là lập tức nói. Đối với cái này ta thật sự chính là không có nghĩ qua. Thật không có nghĩ qua. Giờ mới đến vòng 1/16. Đàm đây đều là vẫn là quá sớm. Hiện tại chúng ta Leeds United đội mục tiêu chính là đá tốt mỗi một trận đấu. Về phần có thể đi đến vị trí nào? Sau này hãy nói đi. Rất nhiều các ký giả truyền thông đều là cảm thấy Doa là không có cái gì lòng tin. Xem ra Leeds United đội cái này mùa giải là treo A. Leeds United đội cái này mùa giải hẳn là sẽ không thành công đi. Doa là không có cùng những này các ký giả truyền thông tiếp tục xả đàn. Hắn là dẫn theo Julia Oliveira Grimney Scott bọn người là leo lên bay hướng nước Anh phi cơ chuyến. Ở trên máy bay, Doa đối Grimney Scott nói ra. Từ giờ trở đi, người cẩn thận đi thu thập một chút Porto đội tư liệu. Nhất là cái này mùa giải tư liệu. Grimney Scott lập tức nói. Yên tâm đi, lão bản. Đây là ta phần bên trong sự tình. Ta tuyệt đối là sẽ không để cho ngươi thất vọng. Đối với Grimney Scott năng lực làm việc, Doa là xưa nay không từng hoài nghi. Đây là một cái phi thường lợi hại gia hòa. Leeds United đội có thể có thành tích như vậy, cũng là cùng Grimney Scott cố gắng không phân ra. Doa nói thẳng, tiếp xuống công việc của ngươi hẳn là sẽ vô cùng bận rộn. Bởi vì chúng ta chẳng mấy chốc sẽ đi tham gia FIFA Club World Cup so tài. Chúng ta đối nói tư liệu cũng cần ngươi đi thu thập. Mùa giải trước Leeds United đội là UEFA Champions League quán quân. Bọn hắn là muốn đi tham gia FIFA Club World Cup tranh tài. Ngay tại gần nhất mấy ngày nay, bọn hắn liền muốn rời khỏi nước Anh, đi đá FIFA Club World Cup so tài. Grimney Scott lập tức gật đầu nói. Minh bạch, Doa là phi thường mà tin tưởng Grimney Scott. Hắn lập tức vỗ vỗ Grimney Scott bả vai. Nói ra, người trước nghỉ ngơi thật tốt đi. Về sau thế nhưng là có người bận rộn thời điểm. Grimney Scott lập tức gật đầu. Biểu thị mình minh bạch. Sau đó Doa là cúi đầu nhìn về phía mình vở. Phía trên là ghi chép gần nhất bọn hắn Leeds United đội hành trình. Tiếp xuống thế nhưng là Leeds United đội vô cùng bận rộn một đoạn thời gian. Cái này mùa giải, Leeds United đội tranh tài nhiệm vụ vô cùng nặng nề a. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.